Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, Lý Ký ủ lâu năm. Tiêu Kim diễn đi đến hầm lò khu, tìm được rồi Lý Ký ủ lâu năm cửa hàng. Cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn, trên lấy cánh cửa, phía trên dán lấy quan phủ giấy niêm phong, bên cạnh bên có cửa hông. Tiêu Kim diễn gõ rồi mấy lần, không có người mở ra môn. Hắn đẩy cửa vào, thấy được rồi một cái không lớn sân nhỏ, ba gian phá hầm lò phòng. Sân nhỏ bên trong phơi lấy hèm rượu, một luồng vị chua xông vào mũi. Một tên áo vải gỗ châm trung niên phu nhân đang bưng hèm rượu đang đút heo. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Kim diễn, cũng không có chú ý tới hắn tiến vào sân nhỏ. Tiêu Kim diễn tằng hắng một cái, vị này đại thẩm nhi, ta nghĩ cô rượu. Trung niên phu nhân cũng không quay đầu lại, đem cái khay đan bên trong hèm rượu đổ vào chuồng heo, nói bây giờ thành bên trong cấm rượu, tiểu gia cửa hàng bị quan phủ phong rồi, ngươi như mua rượu có thể đi Bạch Hổ phường kia bên có quan bán, ta muốn không nhiều, có thể nhiều cho chút tiền. Trung niên phu nhân chậm rãi xoay người lại, Tiêu Kim diễn kinh hãi không ngậm miệng được, nhịn không được thốt ra. Vũ Văn tiểu thư, vị phu nhân này quần áo đơn giản, trên trán ẩn có nếp nhăn, lại như cũ ngăn không được nàng tuyệt đại phong hoa. Trong lúc phất tay, rất có đại gia khuê tú phong phạm, càng làm hắn hơn ngạc nhiên là vị phu nhân này cùng Vũ Văn Xương quả thực chính là một cái khuôn đúc ra đến đồng dạng. Trung niên phu nhân nghe vậy ngạc nhiên, chợt tức lại lạnh nhạt. Công tử nhận lầm người a? Tiêu Kim diễn nhìn lấy nàng, ngẩn người không nói, chẳng lẽ là Vũ Văn Xương mẫu thân? Tiêu Kim diễn trong lòng thầm nghĩ, liên tưởng đến một đường thượng trung năm nam tử đủ loại biểu hiện, cùng với nói qua một chút không giải thích được, Tiêu Kim diễn đã đoán được tên kia trung niên nam tử thân phận, Vũ Văn Thiên Lộc. Tiêu Kim diễn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc đầu này nho sinh võ công quỷ thần khó lường, nếu không phải nhìn thấy phu nhân này, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới tầng này duyên cớ. Nhìn kỹ phía dưới, Vũ Văn Xương cùng phu nhân này vẫn còn có chút khác biệt. Vũ Văn Xương là mắt phượng, lông mày sừng hơi hướng lên, rất có một tia anh khí. Này một điểm, ngược lại là cùng cái kia nho sinh trung niên giống nhau đến mấy phần. Đăng Văn Viện cùng Vũ Văn gia tộc từ trước đến nay thế như nước với lửa. Hắn ấn tượng bên trong, Vũ Văn Thiên Lộc là long hành hổ bộ, ngực có sơn hải một đời kiêu hùng, trong lúc phất tay đều nhiếp nhân tâm phách, lại không ngờ tới, đúng là một cái vẻ nho nhã trung niên thư sinh. Tiêu Kim diễn cảm thấy khánh may mắn. Ngày đó, bởi vì hắn cùng Vũ Văn Xương quan hệ, Vũ Văn gia tộc còn khiến Nhất Tiếu Đường ám sát cùng hắn. Mặc dù không có đạt được, nhớ tới y nguyên là lòng còn sợ hãi. Bất quá, như nữ tử này thì thật sự là Vũ Văn Xương mẫu thân, này chẳng phải cũng là một cái cơ hội. Trung niên phu nhân thấy Tiêu Kim diễn mắt không chớp nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng không thích. Công tử như không có chuyện, mời trở về đi. Tiêu Kim diễn liền nói, thực không dám giấu giếm, ta là thay một vị tiền bối tới nơi này mua rượu. Trung niên phu nhân nói, ta mặc kệ tiền bối hậu bối, chúng ta Lý gia ủ lâu năm đã phong cửa hàng rồi, mời công tử tìm khác chỗ hắn. Lúc này, bắc phòng bên trong truyền đến tiếng ho khan. Một tên mặt vàng khô gầy trung niên nam tử, gù lưng lấy eo, mang theo trách cứ hỏi, cái gì người ở bên ngoài? Trung niên phu nhân liền nói, tướng công, là một người trẻ tuổi đến mua rượu. Khô gầy nam tử nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim diễn, lại nhìn trung niên phu nhân một mắt, cười lạnh nói, mua rượu, sợ không phải ngươi nuôi được tiểu bạch kiểm a? Phu nhân giải thích nói, tướng công không nên hiểu lầm, người này thật sự là đến mua rượu. Hiểu lầm, khô gầy nam tử đầy mặt vẻ giận dữ. Những năm gần đây, ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ, bại hoại ta môn đình. Ngươi cho rằng ta thật không biết nói sao? Ta không có, không có. Cửa đông hàng ra cửa hàng từ trưởng quỹ. Mỗi lần tới trong tiệm mua rượu, đều cùng ngươi bắt chuyện. Năm ngoái chúng ta đều đem đến Chu Tước Phường. Hắn còn thật ra chạy tới tìm ngươi mua rượu. Đừng nói là bởi vì ngươi nhưỡng mà uống rượu ngon. May mắn Từ Dương không ở. Câu nói này nếu để cho hắn nghe thấy, còn không dọa đến hồn phi phách tán. Tiện nhân, ngươi đừng quên thân phận của mình. Năm đó nếu không phải ta thu lưu rồi ngươi, ngươi đã sớm chết đói ở Ẩn Dương đầu đường. Hiện tại tốt rồi, ta thân thể không được rồi. Ngươi ngay tại bên ngoài làm loạn. Được, a, tranh thủ mua 2 cân tỳ huyền xương đi. Đến cho ta uống rồi, ta liền không trộn lẫn cùng ngươi chuyện tốt. Trung niên phu nhân nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, ngươi, làm sao? Mưu sát thân phu, ở Đại Minh luật thế nhưng là muốn cởi quần áo lột ra diễu phố thị chúng. Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến phủ thành chủ. Mời hắn lão nhân ra chủ trì công đạo. Khô gầy nam tử quay người trở về phòng. Không bao lâu cầm lấy một cây cành mận gai ra đến. Quát nói, tiện nhân, quỳ xuống. Tiêu Kim Diễn ở một bên nhìn không được. Nói, vị đại thúc này, này chuyện có chút quá mức. Khô gầy nam tử tầm mắt lấp lóe. Lão tử giáo huấn chính mình nữ nhân. Đây là lão tử nhà chuyện. Ngươi chó lại bắt chuột. Quản nhiều việc đâu đâu. Tiêu Kim Diễn tâm nói, nếu là người ngoài, tự nhiên mặc kệ hắn chuyện. Không nói đến nàng cùng Vũ Văn Thiên Lộc quan hệ, chỉ bằng nàng có thể là Vũ Văn Xương mẹ đẻ. Cái này chuyện hắn quản định rồi. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mấy tên thân hình khôi ngô sai nhân đẩy cửa xông vào. Người cầm đầu kia nói, Lý nhị, chúng ta thu đến báo cáo, các người Lý ký ủ lâu năm len lút bên dưới cất rượu, còn không tranh thủ đưa tới. Đang khi nói chuyện, những này sai nhân đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vừa rồi còn đầy mặt nộ khí Lý nhị nhìn thấy cầm đầu hán tử, dọa đến mặt như đất bụi, nhào nhảy quỳ rạp xuống đất. Lưu Tam gia minh giám, này chuyện không liên quan gì đến ta a. Trung niên nữ tử nói, không từng có này chuyện. Lưu Tam gia là Thần Long bang 3 đại hương chủ một trong, cũng là Ẩn Dương thành chi phủ nha môn phụ trách cấm rượu nha ti. Quan phủ cấm rượu về sau, Tào Đức Tài lũng đoạn rượu nghề sinh ý, vì rồi khống chế tài lộ, hắn liền muốn đuổi tận giết tuyệt, đem nội thành mấy nhà quán rượu toàn bộ định tội, chấm dứt tai họa về sau. Vì thế hắn tìm được rồi Lưu Nha Ti hỗ trợ, những nhà khác len lút bên dưới cất rượu, thông qua câu cá chấp pháp đều đã xích khóa rơi ngục, định rồi tội danh. Duy chỉ có này Lý ký ủ lâu năm, một mực không có bắt được nhược điểm gì, đã nhưng tối không được. Vậy liền dứt khoát đến rõ ràng, trực tiếp xông vào, nhưng không có ngờ tới chính đụng phải này một gia. Lưu Tam gia tuét miệng nói, ngươi nói không có là không có. Vậy những thứ này hèm rượu lại là làm sao chuyện? Trung niên phu nhân nói, năm ngoái mùa đông, nhà ta cất rượu rượu còn dư lại hỏng bét. Bây giờ đã mốc meo rồi, lấy ra phơi nắng cho heo ăn, còn dám rảo biện. Lưu Tam gia vỗ tay một cái, một tên sai nhân từ trong ngực lấy ra một vò rượu. Đối đám người nói, Lý ký ủ lâu năm ngang nhiên vi phạm triều đình mệnh lệnh, len lút bên dưới cất rượu, mang về nha môn hỏi tội. Lưu Nha Ti nói, Lý nhị, theo chúng ta đi một chuyến a. Lý nhị mặc dù biết rõ bọn hắn là cố ý vu hãm, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Quỳ lấy hướng về phía trước xê dịch mấy bước, một phát bắt được Lưu Nha Ti ống quần, đập đầu như giã tỏi, nói, quan gia, tha mạng, người có biết len lút bên dưới cất rượu là tội lớn. Lý Nhị nói, không liên quan ta chuyện a. Hắn một chỉ trung niên phu nhân, muốn bắt, liền bắt nàng, Lý Ký ủ lâu năm rượu, đều là nàng tự mình một người làm. Trung niên phu nhân thấy Lý Nhị lúc này vì rồi bảo mệnh, đưa nàng đẩy cho quan phủ, trong lòng một mảnh bi ai. 20 năm qua, cái này nam nhân đem nàng trở thành rồi người hầu, kiếm tiền công cụ, động một tí liền lấy cành mận gai đánh nàng. Ở bên ngoài nhu nhược vô năng, trong nhà lại gia đình bạo ngược. Hôm nay vì rồi đào mệnh, lại làm ra này loại vô liêm sỉ chuyện. Năm đó lưu lạc đầu phố, vì sao không trực tiếp chết đói tính toán? Chẳng lẽ là nàng không có cam lòng, còn băn khoăn chính mình nữ nhi, còn đối cái kia phụ lòng nam nhân nhớ mãi không quên? Chính nàng cũng không biết rõ, nàng toàn thân mất cảm giác, lòng như cho nguội, cũng không làm bất kỳ dãy giụa. Một tên quan sai mang theo khóa xích chân, liền muốn hướng trung niên phu nhân trên người bộ đi. Tiêu Kim Diễn nhìn không được, quát nói, chậm đã, các hạ chỉ hưu bảo ngựa, vu oan hãm hại bản sự, không khỏi cũng quá bị ổi rồi a. Lưu Nha Ti nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, lạnh lùng nói, ngươi người nào? Tại hạ Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn, hừ, ta nhìn ngang nhìn dọc, ngươi cũng giống như là Tây Sở ẩn núp đến ta Đại Minh gián điệp. Ngươi tới, đem hắn cùng nhau khóa. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng dài, tiến lên chính là một quyền, đem Lưu Tam gia đánh ngã. Một cước đem hắn dẫm tại đất trên, vừa rồi ngươi dựng thẳng nhìn rồi, hiện tại ta để ngươi nằm ngang nhìn xem, ta đến cùng phải hay không Tây Sở gián điệp. Lưu Tam gia mặt dán tại đất trên đều là phơi lấy mốc meo hèm rượu, kém chút không có phun ra. Hắn dù sao cũng là văn cảnh cao thủ, lại đối tiểu tử này một quyền không có chút nào phòng bị. Bất quá hắn ngày bình thường ở thành bên trong hoành quen rồi. Trừ rồi phủ thành chủ, chi phủ nha môn còn có mấy lớn bang phái, cũng chưa từng đem người trẻ tuổi kia đặt ở trong mắt. Cái khác mấy cái sai nhân thấy thủ lĩnh bị chế, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Tam gia vẫn miệng cứng, nói, tiểu tử, ngươi có biết chân ngươi rơi dẫm đất là ai? Tiêu Kim Diễn cười nói, Lưu Tam gia đúng không? Kính đã lâu, kính đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Lưu Tam gia nói, lão tử là Thần Long Bang tọa hạ hai hương chủ. Nếu là thức thời, tranh thủ đem lão tử thả rồi. Lão tử cho ngươi lưu đầu toàn thây. Tiêu Kim Diễn dưới chân hơi chút dùng sức, Lưu Tam gia tê tâm liệt phế kêu rên, lão tử vẫn là chi phủ nha môn nha ti, đại biểu cho quan phủ quyền uy, ngươi dẫm lên đầu của ta, chính là ở trà đạp Đại Minh luật pháp. Ngao, Tiêu Kim Diễn không nghe được hắn rông dài, lại tăng lên mấy phần sức lực, vừa rồi ngươi như không rên một tiếng, ta Tiêu Mỗ người còn kính ngươi là tên hán tử. Nhưng ngươi giống một con chó giống nhau loạn hô gọi bậy. Ta người này sợ nhất làm ầm ĩ, cái này để người có chút không thích rồi. Lưu Tam gia nghe vậy, hai mắt lộ ra hung ác chi ý, cắn chặt răng, mặc cho Tiêu Kim Diễn làm sao tra tấn hắn, hắn đều không rên một tiếng. Tiêu Kim Diễn lại đạp mấy phát, Lưu Tam gia đau đến tan nát tâm can. Ta không lên tiếng, ngươi thế nào còn dùng sức? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ta nghe nói sẽ không kêu chó nhất biết cắn người. Ta nhìn ngươi mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên là trong lòng ghét hận. Như ta thả ngươi, ngươi khẳng định không có cam lòng, tìm đến ta báo thù. Lưu Tam gia bị đau, tuếp miệng, gạt ra mỉm cười. Tiêu Đại Hiệp, ta người này nhất không mang thù rồi. Cừu hận để người che đôi mắt, để người mất đi rồi lương tri, chỉ có yêu, để thế gian tốt đẹp hơn, để người tịnh hóa tâm linh. ném đi hết thảy tạp niệm. Thần yêu thế nhân, ta là thần trung thực người hầu, ta như thế nào lại tìm ngươi báo thù đâu? Tiêu Kim Diễn lung lay đầu, không để ý, quá giả. Lưu Tam gia lại nói, bạo lực không phải tiêu trừ cừu hận phương pháp tốt nhất. Đồng dạng, trả thù cũng tuyệt đối trị liệu không được tổn thương. Giữa chúng ta cũng không thâm cừu đại hận. Huynh đệ, không bằng dạng này, ngươi tha ta một mạng, ta mời ngươi uống rượu. Như thế nào? Tiêu Kim Diễn một cước đem Lưu Tam gia đá ra xa hơn hai trượng. Đau đến hắn hô to gọi nhỏ. Ta hôm nay hận nhất chính là người khác ở trước mặt ta xách uống rượu hai chữ này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.